Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Mồ Bất Lạc giờ phút này hận không thể chính mình là cái người mù. Hắn một chút cũng không nghĩ xem mấy thứ này được không? Bảo bối không phát hiện nhiều ít, riêng tư nhưng thật ra nhìn cái biến. Này nếu là truyền ra đi, chính mình tám phần phải bị giết người diệt khẩu a. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta không nên lòng tham. Mồ Bất Lạc hiện tại hối hận không thôi, vội vàng đem đồ vật phục hồi như cũ. Trong lòng không còn có tầm bảo ý niệm, chỉ tính toán cầm Lữ Hồng Anh chứng cứ trở về. Tới một cái bắt ba ba trong giỏ, một khác đầu, bệnh viện Tề Ngọc như là bị cái gì kích thích tới rồi. Lập tức tỉnh lại, hắn thư phòng đồ vật, bị người phát hiện. Chương 144 Ngô Bất Lạc mang theo chứng cứ về tới Lữ Hồng Anh phòng bệnh. Lữ Hồng Anh trong mắt hiện lên một mặt khó có thể phát hiện ý cười. Đối Ngô Bất Lạc hiệu suất thập phần xem trọng, nàng còn tưởng rằng chính mình tàng đến đồ vật phải tốn phí Ngô Bất Lạc không ít thời gian mới có thể tìm được, không nghĩ tới Ngô Bất Lạc đi một lần là có thể thành công. Đồng thời, Lữ Hồng Anh cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, nàng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, ngẫu nhiên cùng Phi Lư có điều liên hệ cũng là mượn dùng pháp thuật. Chưa từng lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Bằng không lấy Ngô Bất Lạc này tìm đồ vật bản lĩnh. Nàng thật đúng là không biết chính mình muốn giấu ở địa phương nào mới hảo. Này, này, Lữ Hồng Anh nhìn Ngô Bất Lạc mang về tới chứng cứ. Cả người đều đang run rẩy, tựa hồ rất là không thể tin được bộ dáng. Nàng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, môi cũng run cái không ngừng, phảng phất là khí cực bộ dáng. Này mặt trên mật mã, ta đã từng ở Nghịch Âm Minh văn kiện bí mật thượng gặp qua. Ta không nghĩ tới Tề Ngọc hắn cư nhiên thật sự cùng Nghịch Âm Minh có điều cấu kết. Nếu hiện tại đứng ở Lữ Hồng Anh trước mặt không phải ta, mà là khác người nào, tỉ như Mộc Sơ Nhất Trương Dịch Từ Từ, khẳng định phải bị Lữ Hồng Anh kỹ thuật diễn đã lừa gạt đi. Mồ Bất Lạc trong lòng không khỏi làm này cảm thán, kia, chúng ta hẳn là muốn đem này một phần chứng cứ đưa đi sao? Mồ Bất Lạc trên mặt tràn đầy rối rắm, ta nghe nói Tề Ngọc tiền bối đã tỉnh, có lẽ này chỉ là hắn giữ lại xuống dưới người khác văn kiện. Cùng hắn không có gì quan hệ, sớm không tỉnh vãn không tỉnh. Ở ngay lúc này tỉnh lại, kỳ thật đã đang nói minh một ít tình huống không phải sao? Lữ Hồng Anh cúi đầu lẩm bẩm, tốt xấu nhận thức nhiều năm như vậy. Cũng thế, Bất Lạc, ngươi kêu lên sở nhà bọn họ, ở Tề Ngọc phòng bệnh tập hợp đi. Mặc kệ thế nào, ta tổng phải cho hắn một cái cơ hội, nếu hắn khăng khăng phản kháng. Các ngươi cũng hảo đem hắn bắt, cùng phán quan bọn họ cho thấy các ngươi trong sạch vẫn là Lữ tiền bối tưởng chu đáo, Ngô Bất Lạc vẻ mặt cung kính nhìn Lữ Hồng Anh, chúng ta vốn là cái gì cũng không biết, có thể cùng địa phủ cho thấy trung tâm là không thể tốt hơn, các ngươi nói như thế nào cũng là ta. Một đường nhìn thi đậu âm quan, như thế nào có thể phóng các ngươi mặc kệ, Lữ Hồng Anh ôn nhu nhìn Ngô Bất Lạc. Hơn nữa lúc này đây có thể tìm được cái này chứng cứ. Ngươi công không thể không? Ngươi yên tâm, ở thôi phán quan đại nhân trước mặt, ta sẽ hảo hảo cho thấy ngươi công lao, đa tạ tiền bối. Lữ Hồng Anh cảm thấy mỹ mãn làm Ngô Bất Lạc đi xuống. Trong lòng kia cổ bất an cảm giác cũng dần dần vững vàng xuống dưới. Xin lỗi, Tề Ngọc, ta cũng là không có cách nào. Nếu ngươi không phải như vậy nhạy bén nói, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục hảo hảo ở chung đi xuống. Bất Lạc, ngươi vội vội vàng vàng mang theo chúng ta đi nơi nào a? Mộc Sơ Nhất cơm mới ăn một nửa đã bị Ngô Bất Lạc cấp lôi đi. Cả người đều không tốt, liền không thể chờ hắn đem cơm cấp ăn xong rồi sao? Hắn đều vội cả ngày, liền uống lên hai nước miếng. Liền tính là muốn đi pháp trường cũng muốn cho người ta ăn no a. Xem diễn, ha, chân nhân bản vô gian đạo, đứa nhỏ ngốc, ngươi bỏ lỡ trận này trò hay về sau muốn nhìn đều nhìn không tới, Ngô Bất Lạc lôi kéo Mộc Sơ Nhất. Không có chạy bao lâu thời gian, liền thấy Sở Nhạc đã ở phía trước chờ bọn họ, về Lữ Hồng Anh bên kia tư liệu, thì thật bọn họ không có điều tra ra nhiều ít, nhưng là Sở Nhạc trong lén lút cùng Ngô Bất Lạc nói. Địa phủ bên kia hẳn là có điều hoài nghi, chứng cứ chính là bọn họ này đó quyền hạn không đủ người đi điều tra Lữ Hồng Anh sự tình trước kia. Cứ nhiên không có bị hạn chế. Đây là một cái rất lớn ám chỉ. Có lẽ đến bây giờ mới thôi. Rất nhiều người đều đã xem minh bạch, bị chẳng hay biết gì chỉ có Lữ Hồng Anh một người mà thôi. Như vậy ngẫm lại, cũng cảm thấy Lữ Hồng Anh có chút đáng thương. Nghịch âm minh chính là một con thuyền nhất định phải châm thuyền. Cùng phát triển không ngừng địa phủ so sánh với giống như ánh sáng đom đóm chi huy cùng nhật nguyệt. Ánh sáng, hai người chênh lệch như thế to lớn, mặc kệ thay đổi cái dạng gì tài công, đều không thể ngăn cản nó chìm vào biển rộng. Nhưng Lữ Hồng Anh ngay từ đầu liền ngồi ở này trên thuyền. Trừ bỏ ra sức tự cứu ở ngoài lại có cái gì biện pháp khác đâu. Tề Ngọc từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn nội tâm thực không an ổn. Hắn ở cái kia trang web thượng thiết trí đặc thù thuật pháp. Một khi bị chính mình bên ngoài người thấy liền sẽ tự hủy. Hiện giờ, hắn đúng là đã nhận ra vài thứ kia đều hủy diệt rồi hắn mới trực tiếp thanh tỉnh lại đây. Hắn hiện tại hận không thể lập tức về nhà hảo hảo điều tra một phen. Chính là không có bác sĩ đồng ý. Hắn là không có khả năng rời đi này một bộ phòng bệnh. Đừng nhìn Tề Ngọc ngày thường một bộ vĩnh viễn chảo không được trọng điểm bộ dáng. Nhưng hắn có thể đánh bại vô số âm quan trở thành hắc bạch vô thường chi nhất. Tự nhiên không có khả năng không có bản lĩnh. Hắn biết chính mình trong phòng vài thứ kia không thể bị người phát hiện. Đương nhiên liền tính phát hiện hắn cũng có chuyện có thể giải thích. Nhưng xét đến cùng. Vẫn là thiết chí hảo bị người phát hiện liền tiêu hủy càng thêm hảo. Bởi vậy, liền tính thật sự có người thấy, cũng lấy không ra chứng cứ, bởi vì chứng cứ đã hủy hoại, Ngô Bất Lạc cho rằng chính mình phục hồi như cũ liền có thể kê cao gối mà ngủ. Lại không biết có chút người là tình nguyện cất chứa như vậy hủy chi nhất đán cũng không muốn cùng. Người khác cùng chung. Đương nhiên, những việc này trước mắt cùng Ngô Bất Lạc bọn họ sắp làm sự tình không quan hệ. Nhưng dĩ vãng sau bàn lại, Lữ Hồng Anh đương nhiều năm như vậy bạch vô thường, tự nhiên cũng có không ít tâm phúc. Ở Ngô Bất Lạc bọn họ đi gọi người thời điểm, Lữ Hồng Anh cũng âm thầm kêu mấy cái tâm phúc lại đây. Tính toán mượn này để bạt bọn họ một phen, cùng trước định rồi Tề Ngọc tội danh lại nói. Tề Ngọc ở phòng bệnh lý chính ở rối rắm chính mình muốn đem phát hiện hắn bí mật người là thiêu. Chết hảo vẫn là lột da rút gân tốt thời điểm, liền thấy Lữ Hồng Anh mang theo Ngô Bất Lạc bọn họ từ ngoài cửa vào được. Sở Nhạc bị Ngô Bất Lạc đẩy một phen, đi ở Ngô Bất Lạc phía trước, hắn nghi hoặc nhìn Ngô Bất Lạc, lại phát hiện Ngô Bất Lạc một đôi mắt ướt rầm rề nhìn hắn. Tràn ngập cầu xin. Giống như Sở Nhạc không giúp hắn hắn ngay sau đó sẽ chết giống nhau. Sở Nhạc trong lòng quỷ dị nhìn nhiều hiện tại Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Cảm thấy Ngô Bất Lạc như vậy biểu tình tương đương đẹp. Về sau có thể cho hắn nhiều lộ ra như vậy biểu tình xem vài lần. Bất quá trong lòng là như vậy tưởng, Sở Nhạc vẫn là rất có khí khái đứng ở Ngô Bất Lạc phía trước. Đem Ngô Bất Lạc chắn kín mít. Từ tiến vào Tề Ngọc phòng bệnh bắt đầu, Ngô Bất Lạc liền cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng có một cổ ác hàn vứt đi không được. Hắn thật cẩn thận nhìn Tề Ngọc liếc mắt một cái, phát hiện hắn đối Lữ Hồng Anh đã đến hoàn toàn không có gì kinh ngạc bộ dáng. Trong lòng ám đạo một câu đây cũng là cái cáo già. Hắn không tin Tề Ngọc một chút phát hiện đều không có. Rốt cuộc Lữ Hồng Anh nhưng cùng hắn ở chung mấy trăm năm đâu. Ai, cũng không biết chính mình đến lúc đó giả ngây giả dại có thể hay không từ Tề Ngọc mí mắt phía dưới. Tránh được đi, các ngươi đều là tới xem ta. Tề Ngọc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn mọi người. Các ngươi người tới quá nhiều. Đêm này phòng bệnh đều đổ tràn đầy. ta đều mau hô hấp bất quá tới, ngươi thoạt nhìn hảo rất nhiều, Lữ Hồng Anh bình tĩnh nói. Phía trước bác sĩ còn nói ngươi muốn quá hảo chút thiên tài sẽ tỉnh lại. Không nghĩ tới ở cái này thời điểm mấu chốt ngươi cư nhiên chính mình liền tỉnh lại. Ta tỉnh lại ngươi như thế nào như là không cao hứng bộ dáng. Tề Ngọc cảm thấy buồn cười, cũng thật sự bật cười. Hắn đánh giá phòng người liếc mắt một cái, cà lơ phất phơ nhìn Lữ Hồng Anh. Hồng Anh, chúng ta đều là nhiều năm như vậy cộng sự. Ngươi hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ phát hiện ngươi trước kia tư tàng những cái đó pháp khí đều là bị ta cầm đi sự tình. Ai, ta đến lúc đó khẳng định sẽ còn cho ngươi, câm miệng. Lữ Hồng Anh nhịn không được quát, hiện tại ngươi còn ở cùng ta chăng sao? Bị Lữ Hồng Anh như vậy một giống, Tề Ngọc sắc mặt cũng dần dần thay đổi, hắn thanh âm trầm thấp không ít, đôi mắt cũng không có phía trước bên kia tùy tiện. Vậy ngươi là tới nơi này hướng ta vấn tội, ngươi nhưng có phán quan mở thủ dụ, nhưng có cùng chấp pháp bộ môn báo bị quá, ta và ngươi đều là hắc bạch vô thường, luận tư lịch luận thực lực, ngươi đều không có vững vàng áp quá ta địa phương, ngươi hiện tại mang theo nhiều người như vậy đi vào ta phòng bệnh. Ta có phải hay không có thể cho rằng là ngươi ở chủ động khiêu khích ta? Tề Ngọc, đến lúc này... Ngươi vẫn là không nhận tội sao? Lữ Hồng Anh vẻ mặt không tán đồng nhìn Tề Ngọc, chúng ta rốt cuộc là vì cái gì tới? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta không rõ ràng lắm ni, Tề Ngọc hừ lạnh nói. Ta chỉ biết, ta vừa mở mắt ra, nhìn thấy không phải cộng sự hỏi han ân cần, mà là hỏi trách, Lữ Hồng Anh tựa hồ bị tức giận đến tàn nhẫn, hít sâu vài khẩu khí mới có thể đem cảm xúc bình phục xuống dưới. Vẫn luôn là như vậy, nàng trả giá nhiều như vậy mới có thể bò đến bạch vô thường vị trí thượng. Nhưng là Tề Ngọc rõ ràng không có nhiều ít bản lĩnh. Lại có thể cùng nàng song song, liền tính nàng so Tề Ngọc ổn trọng, so Tề Ngọc càng thêm minh bạch mượn sức nhân tâm. Nhưng những cái đó âm quan vĩnh viễn là thích Tề Ngọc so thích nàng nhiều. Đây là ngươi cấu kết nghịch âm minh chứng cứ, Lữ Hồng Anh đem Ngô Bất Lạc tìm được lá thư kia. Sáng ra tới, đây là từ nhà ngươi phát hiện, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Tề Ngọc thấy lá thư kia mắt sáng rực lên một chút. Nhà ta, ai phát hiện, đáng giận a, vì cái gì muốn bắt cái này trọng điểm. Ngô Bất Lạc trong lòng rối rắm vạn phần. Hắn bất quá chính là nhất thời lòng tham mà thôi, không cần trả giá như vậy nghiêm trọng đại giới đi. Người phát hiện không nên phát hiện, Sở Nhạc âm thầm truyền âm cấp Ngô Bất Lạc, thông qua Ngô Bất Lạc thần sắc là có thể phát hiện không đúng. Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, buồn bực nhìn Sở Nhạc, lúc này ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn rõ mọi việc. Loại này chính mình làm biểu tình Sở Nhạc là có thể biết chính mình tưởng gì đó trạng huống. Nói được dễ nghe là tâm linh tương thông, nói không dễ nghe chính là hoàn toàn không có riêng tư. Không thể nhẫn, Ngô Bất Lạc liền tính thích một người, cũng là không có khả năng toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác. Liền tính là Sở Nhạc khiêng qua hắn thể chất dụ hoặc, hắn trong lòng cũng là âm thầm có phòng bị. Tỉ như nói hắn tiền riêng sở tài, hắn là đánh chết đều sẽ không nói cho Sở Nhạc. Lúc này, ngươi còn có tâm tình cùng ta xả này đó. Lữ Hồng Anh bị Tề Ngọc không đàng hoàng khí cười. Chẳng lẽ ngươi không nên hảo hảo cùng ta giải thích này phong thư tới chỗ sao? Đều thời đại nào, ai còn lão thổ viết thư? Còn đem này tin đặt ở chính mình trong phòng a? Tề Ngọc ngáp một cái. Này rõ ràng chính là vu oan, nếu là loại đồ vật này ngươi cũng tin, ta liền phải cùng phán quan nói ngươi có thể thắng hay không nhậm bạch vô thường chức vị. Càn quấy, Lữ Hồng Anh nắm phong thư tay khẩn không ít, này tin nhìn bình thường, nhưng giấy chính là đặc thù chế tác, mặt trên mật mã cũng yêu cầu đặc thù phương thức mới có thể phá giải. Đây là nghịch âm minh cao cấp cán bộ trở lên nhân tài sẽ vận dụng liên hệ phương thức. Nga, ngươi hiểu biết nhưng thật ra so với ta rõ ràng, Tề Ngọc cười nhạo một tiếng. Nếu ngươi hiểu biết như vậy rõ ràng, có nói cái gì ngươi không bằng cùng nhau nói ra, Đồng thời cũng cho ta nhìn xem khác chứng cứ đi. Tề Ngọc, Lữ Hồng Anh nhìn Tề Ngọc dáng vẻ này. Trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ. Liền tính cùng nghịch âm minh cấu kết. Người nhất thời tưởng kém cũng không có gì. Lấy ngươi trước kia công lao tới xem. Ngươi tánh mạng hẳn là có thể bảo đảm. Nhiều lắm chính là một thân tu vi từ đầu bắt đầu thôi. Ngươi hà tất như vậy ngoan cố chống lại rốt cuộc đâu. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tề Ngọc nghe thấy Lữ Hồng Anh loại này hống hài tử khẩu khí. Ngược lại không thể bảo trì phía trước cái loại này dâu ria thái độ. Hồng Anh, chúng ta cộng sự nhiều năm như vậy. Ngươi nhất định phải như vậy đối đãi ta. Tề Ngọc thẳng tắp nhìn chằm chằm Lữ Hồng Anh đôi mắt. Làm Lữ Hồng Anh muốn làm bộ nhìn không thấy đều không được. Mấy trăm năm cộng sự, bọn họ cũng coi như là sinh tử chi giao. Nhưng ngay cả như vậy, cũng ấm không nhiệt Lữ Hồng Anh này một lòng sao. Có như vậy trong nháy mắt, Lữ Hồng Anh cơ hồ không dám nhìn tới Tề Ngọc mặt. Ta chỉ là theo lẽ công bằng cương vị công tác, không có gì ngượng ngùng. Tề Ngọc, ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi cầu tình, nói xong. Lữ Hồng Anh vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ người đem Tề Ngọc bắt lấy. Hết chương.